Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 105, thẻ du hành thời gian. Góc truyện audio.com. Konoha 43 năm. Nhẫn giới hiện tại các quốc gia đã phát sinh ma sát. Có dấu hiệu sắp bùng nổ một cuộc đại chiến lớn. Mặt ngoài Hỏa Quốc hiện đang là quốc gia hòa bình và yên ổn nhất. Nhưng mà hiện tại trong làng đang có một sự tranh đấu của thế hệ trẻ. Senju Azuma từ lúc hôn lễ của Jiraiya và Senju Hirama xong không lâu, thì tuyên bố muốn chọn ra kế nghiệp Hokage, ứng cử viên sáng nhất chính là Mavis Vermillion. Đương nhiên cô nàng vạn năm Loli không muốn làm rồi, nàng cũng mong là có người mới kế nghiệp Hokage để nàng được nghỉ ngơi. Tiếp theo là Senju Sunet đám người. Nhưng mà bọn họ cũng không muốn làm công việc chán ngắt như Hokage công việc. Sarutobi Hiruzen thì lựa chọn không sai. Nhưng mà hiện tại tuổi của ông ta lên đến 50 tuổi hơn rồi. Không thích hợp cho lắm. Rừng ứng cử viên có 4 người. Bọn họ đều là giới trẻ xuất sắc nhất Konoha. Cũng đủ đáp ứng điều kiện trở thành Hokage. Senju nhất tộc thiếu tộc trưởng. Thức tỉnh được một độn. Là một siêu cấp thể thuật ninja, trình độ ảnh cấp S ninja, thanh mục Senju Naoaki, Uzumaki nhất tộc công chúa, quán quân nhẫn giới đại đấu hội lần thứ hai, phong ấn, thể thuật xuất chúng, hình người vĩ thú, trình độ siêu ảnh cấp SS bán thần, ớt đỏ Uzumaki Kushina, Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng, thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Hỏa độn cực mạnh, trình độ ảnh cấp S, hung nhãn Uchiha Fugaku, bình dân ninja, đệ tử của tam nhẫn cuồng quỷ Jiraiya, sở hữu hy hữu không gian thuộc tính, truyền thừa phi lôi thần và Rasengan, trình độ ảnh cấp S, bát sắc tia chớp vàng Namikaze Minato. Bốn người đang cạnh tranh về Hokage để IV, được khá là nhiều người ủng hộ. Khó mà phân cao thấp. Vì Senju Azuma chính là người cuối cùng quyết định ai là tiếp theo Hokage. Vì thế Senju Azuma muốn lần thứ ba đại chiến nhẫn giới thì bốn người lãnh đạo bốn đạo quân. Chứng tỏ ai là người phù hợp nhất. Đương nhiên cái này lựa chọn chỉ có cao tầng cùng bốn ứng cử viên biết. Theo thời gian suy tính thì Senju Azuma đoán khoảng còn 2 năm nữa đại chiến nhẫn giới mới bắt đầu. Senju Azuma đối với Lâu Lan lực lượng phát triển đi vào quỹ đạo thì cậu muốn vận dụng thẻ du hành thời gian. Cái này thẻ là ở lúc cậu lên Hokage hôm mở ra. Thời hạn là 1 năm, tạm biệt Sera cùng Sara. Senju đối với hệ thống nói hệ thống, sử dụng thẻ du hành thời gian. Đã xác nhận, ký chủ sẽ được du hành thời gian không xác định ở Naruto thế giới. Hệ thống máy móc âm thanh vang lên, sau đó có một nguồn năng lượng kỳ bí bao vây lại Senju Azuma, khiến cho cậu biến mất tại chỗ, thời không gian ba động, bá, đương Senju Azuma lúc xuất hiện lần nữa sau khi, thì nhìn xung quanh một vòng, toàn rừng rậm cây cối, một bóng người thậm chí một con thú cũng không thấy, trong lòng có chút muốn chửi hề má nó hệ thống. Đang lúc mơ màng không biết thời đại nào thì có một đám người đi tới. Dẫn đầu là người trung niên mập mạp, trên mặt để râu dê để bên cạnh mép miệng. Hắn trên tay cầm thương chạy tới, sắc mặt hung dữ nhìn Senju Azuma hô lên: ta chưa bao giờ gặp mặt ngươi. Ngươi là người phương nào? Hay là gián điệp từ xứ Ca phái tới? Hiện tại Senju Azuma không biết đây là thời đại nào, cậu cũng cần có người giải thích. Nên cậu từ tốn nói ta là Azuma, còn họ thì không nói được, người phương nào thì là không tiện nói. Ta hôm nay do mãi mê dạo chơi nên lạc đường. Hừ, thật sự dám nói dối trắng trợn. Lạc đường, tưởng rằng chúng ta là người ngu tin lời ngươi nói à, người đâu? Bắt lấy hắn cho ta. Còn chưa nói hết, bị người trung niên thét vào mặt, nước miếng của hắn bắn tung tóe lên mặt Senju Azuma. Vâng, đám người đứng phía sau nghe lệnh người trung niên cầm thương. Cầm kiếm xông lên trước bao vây lại xung quanh, ý định bắt lấy Senju Azuma. Senju Azuma tay sờ mặt mình, một đám nước miếng hôi hám màu trắng bọt dính trên mặt. Sắc mặt từ cười nói chuyển biến thành âm trầm như muốn chảy nước. ánh mắt tức giận nhìn xung quanh đám người bao vây mình. Cậu lạnh lẽo nói đã các ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Chấm, nghe Senju Azuma lời nói, thì đám người ngẩn ra. Sau đó ánh mắt nhìn về Senju Azuma như nhìn thằng ngu đồng dạng. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ tay không đánh nhau với bọn hắn? Chấm, nhưng mà bọn họ lại khinh hoàn phát hiện cơ thể của mình đang tan chảy. Nói đúng hơn là bị ăn mòn. Khinh khủng đau đớn, linh hồn như bị xé nát. Nơi này ngoài bìa rừng lúc trước yên lặng thì hiện tại vang lên từng tiếng la hét kinh khủng. Senju Azuma cũng không thèm nhìn bọn lính. Cậu quay đầu nhìn lại tên trung niên râu dê đứng gần đó. Khuôn mặt hắn ta khiếp sợ cực kỳ. Nhìn thấy Senju Azuma với ánh mắt chết người nhìn lại, người trung niên chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Hắn không biết bọn thuộc hạ bị gì mà ôm la lăng lốc như kẻ điên. Nhưng mà khẳng định điều này liên quan đến Senju Azuma, ánh mắt người trung niên bên trong đầy phẫn nộ, sắc mặt giận dữ nhìn về Senju Azuma chỉ tay vào cậu thét lớn ngươi tên tà đạo này có biết ở đây lãnh chúa là ai không? Là ngài Tenji đấy, ngươi dám phản kháng cùng dùng tà thuật lên người bọn họ. Lãnh chúa sẽ không tha cho ngươi tà đạo người. Heo mập chết bàm, ta đéo cần biết lãnh chúa là thằng nào. Ngươi không nói nơi này ai lãnh đạo, ta cũng nhất định đến hỏi thăm hắn. Senju Azuma lạnh lùng nói, từ khi cậu trở thành thượng nhẫn, không có ai dám nói một câu bất kính và dám phun nước miếng lên cậu. Cho nên cậu rất cay tên mập mạp trung niên này, tên khốn, dám xúc phạm lãnh chúa, ta giết ngươi. Nói xong, thì tên trung niên từ bên hông rút kiếm ra, xông về phía Senju Azuma. Senju Azuma lạnh lùng nhìn hắn, sau đó thì tên trung niên chưa đến gần Senju Azuma 2 mét thì hắn ta cơ thể như bị phanh thây. Kinh khủng đau đớn, trước khi chết, ánh mắt hắn nhìn về phía Senju Azuma bên trong hiện lên hoảng sợ. Không dám tin tưởng sự thật này, đây là quái vật sao? Đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi chết. Nhìn nơi đó đám người hóa thành bột phấn người bình thường nhìn thấy chắc nôn mửa rất nhiều. Thậm chí là tinh thần tan vỡ. Nhưng mà sắc mặt của Senju Azuma bình tĩnh lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Đối với cậu giết người đã trở thành thói quen. Senju Azuma biến mất tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở một thị trấn nhỏ. Sau đó hỏi thăm, đe dọa cùng trao đổi với người ở đây. Thì Senju Azuma cố nhớ lại trong ký ức về những thứ liên quan đến những thông tin hỏi được. Sau khi suy nghĩ một ngày, Senju Azuma mở mắt ra, sắc mặt hiện lên một tia quái lạ, cuối cùng có thể xác định được mình đang ở thời đại nào rồi. Đó là thời đại, cách chương.